Tam thiếu gia, tôi không phải mami của anh. Chương 7:37 × 73 bằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Giai Tề càng lúc càng cao vút. Bạch Sâm cũng càng lúc càng kéo điện thoại ra xa. Giai Tề vẫn tiếp tục lải nhải trong điện thoại. Bạch Sâm muốn quay đầu lại xem có làm phiền Lâm Nhược Quân không. Nhưng vừa quay đầu lại đã giật thót Lâm Nhược Quân đang đứng sau lưng cô. Nghi ngờ nhìn điện thoại cô đang cầm. Bạch Sâm mở to hai mắt nhìn. Còn chưa kịp mở miệng, Lâm Nhược Quân đã nói với vẻ bất mãn. Mami, ai đang mắng Mami vậy? Giọng của anh ta không lớn, nhưng từ ngữ rõ ràng. Âm vực vừa đủ, ngay cả Giai Tề ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe được. Nhưng Thanh Lãng rực rỡ, cũng đủ để đầu bên kia điện thoại Giai Tề nghe được. Quả nhiên, 5 giây yên lặng trôi qua. Bạch Sâm hoảng sợ ném di động lên mặt thảm. Nhưng tiếng thét chói tai của Giai Tề vẫn truyền đến rất rõ ràng. Lâm, Bạch, Sâm, cậu có con hồi nào vậy? Còn gọi mẹ được nữa. Bạch Sâm run rẩy không dám nhặt điện thoại lại. Sợ mình sẽ bị giọng nói của Giai Tề làm sợ chết. Lâm Nhược Quân bước đến trước. Nhặt điện thoại lên. Cau mày. Sau đó nói với người trong điện thoại. Cô đừng có hét lên nữa. Làm mami con sợ rồi. Bạch Sâm giàn giụa nước mắt. Anh còn dám nói hả? Có anh mới là người làm cho Giai Tề sợ thì có. Nghe thấy giọng nói của Lâm Nhược Quân giàn, Giai Tề lại bình tĩnh lạ. Cô hít sâu một hơi. Nói, bạn nhỏ, mẹ của con là Lâm Bạch Sâm sao? Bạch Sâm, cái gì mà bạn nhỏ chứ? Nếu Giai Tề biết anh, bạn nhỏ, này đã 28 tuổi, lại còn là cậu ba nhà họ Lâm. Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào nữa. Mặc dù Giai Tề phỉ đã hết sức nhỏ nhẹ. Nhưng Trương Ninh giản vẫn kiên định nói. Mẹ vốn là mẹ mà. Bạch Sâm, cũng đúng. Hình như Lâm Nhược Quân không nhớ tên của cô. Chỉ biết là hai người cùng họ Lâm mà thôi. Giai Tề cũng im lặng. Cô dừng lại một chút rồi nói. Được rồi, người phụ nữ vừa nói chuyện điện thoại với cô là mẹ của con sao? Lâm Nhược Quân. Vâng ạ, Bạch Sâm. Giai Tề rất muốn tiếp tục hét nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn kiềm chế được. Hỏi vấn đề mấu chốt. Vậy ba của con đâu? Anh ta là ai? Ở đâu thế? Lâm Nhược Quân. Không biết. Hình như chết rồi. Bạch Sâm. Giai Tề. Bạch Sâm. Con. Giai Tề sợ hãi hỏi. Bạn nhỏ. Rốt cuộc con mấy tuổi rồi? Sao giọng của con lại nam tính? Quyến rũ quá thế. Hoàn toàn không giống giọng trẻ con tí nào. Còn nữa, sao con lại có thể nói ba của con đã chết bình tĩnh như vậy chứ? Lâm Nhược Quân, anh đưa điện thoại cho Bạch Sâm. Nhíu mày nói, cái cô này kỳ cục quá. Con không nói chuyện với cô ấy nữa đâu. Xem ra, những điều Giai Tề mới vừa nói. Lâm Nhược Quân không hiểu. Miễn cưỡng nhận điện thoại. Bạch Sâm nói, cậu yên lặng đi. Anh ta không phải con của tớ đâu. Còn chưa nói hết. Góc áo đã bị Lâm Nhược Quân giật giật. Ánh mắt anh trong trẻo nhìn Bạch Sâm. Như đang muốn nói. Sao mẹ lại không nhận con? Bạch Sâm. Con ngoan. Xê ra một chút đi. Đợi lát nữa mẹ mới giải thích cho con. Giọng của Giai Tề truyền đến. Cậu còn dám gạt tớ. Mới vừa rồi còn tự xưng là mẹ. Bạch Sâm. Tớ chỉ lừa anh ta thôi mà. Lâm Nhược Quân, Mami, hu hu, Bạch Sâm quăng điện thoại xuống đất. Thôi đi, hai người có thể yên lặng được không? Tôi chẳng giải thích nữa. Muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Vừa rồi nàng quẳng nó xuống đất hơi mạnh tay một tí. Thế là cái điện thoại lăn hai vòng trên đất. Sau đó một ánh sáng lóe lên. Cuối cùng là màu đen kịt hoàn toàn. Lâm Nhược Quân vừa kinh ngạc, vừa cẩn thận đến gần Bạch Sâm. Mami. Mẹ sao vậy? Bạch Sâm, đau lòng. Lâm Nhược Quân, Bạch Sâm, hu hu hu hu hu. Điện thoại của Bạch Sâm đã bị hư, nhưng thẻ nhớ bên trong vẫn còn dùng được. Cô mượn dì Mẫn một cái điện thoại di động. Dì Mẫn lập tức nói, cái điện thoại này coi như cho cô. Bạch Sâm nhìn cái điện thoại có 1000 của mình, rồi nhìn sang cái điện thoại mắc tiền bên cạnh. Đột nhiên rất muốn cảm ơn Giai Tề. Vừa mới cắm thẻ nhớ vào điện thoại mới, Giai Tề đã gọi đến. Bạch Sâm thở dài một hơi, nhưng vẫn nhận điện thoại. Lúc này, Giai Tề không dám sử dụng chiêu sư tử giống nữa. Cô nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tớ cảm thấy rất sợ. Bạch Sâm rất muốn nói. Phải là cô sợ mới đúng chứ? Suy nghĩ một hồi, Bạch Sâm nói. Hai, bây giờ giải thích không tiện. Tóm lại tớ chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cậu đừng hỏi nhiều. Biết nhiều không tốt cho cậu. Đợi mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa rồi tớ sẽ về bệnh viện. Nếu như cậu của tớ tới, cậu nhất định không được nói cho ông ấy biết chuyện tớ đã từ chức. Biết chưa? Cứ nói tớ đang đi công tác là được rồi. Giai Tề nói, cậu chỉ là một bác sĩ quèn thôi. Đi công tác cái gì chứ? Bạch Sâm, ạc, một tiếng, nói. Hừ, mặc kệ đi, cứ làm theo lời tớ nói là được rồi. Được được được, tớ sẽ nghe lời cậu. Nhưng sau này cậu nhất định phải nói đã có chuyện gì xảy ra cho tớ nghe. Biết chưa? Thấy Giai Tề không hỏi nữa. Bạch Sâm thở dài một hơi. Nói, ừ, nhất định. Tắt điện thoại, Lâm Nhược Quân ngoan ngoãn ngồi đợi bên cạnh Bạch Sâm. Chớp chớp mắt nhìn cô. Mẹ, mẹ không vui sao? Bạch Sâm ngơ ngẩn. Lâm Nhược Quân vươn tay ra. Nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày của Bạch Sâm. Anh cố gắng hàng lông mày đang nhíu chặt của cô ra. Mami đừng nhăn nhó nữa. Bạch Sâm bỗng cảm thấy cảm động. Nói, ừ, Lâm Nhược Quân nói tiếp. Nhăn nhó nhiều quá sẽ mau ra đó. Cảm ơn lời nhắc nhở của con. Buổi tối, Lâm Nhược Tiêu có gọi điện về. Khi điện thoại của Lâm ra vang lên, Bạch Sâm rất biết điều không nhận. Nhưng dì Mẫn lại quay sang bảo cô. Cô Lâm, đại thiếu gia tìm cô. Bạch Sâm căng thẳng nhận điện thoại. Đáp, có chuyện gì vậy? Lâm Nhược Tiêu nói, tôi phải đi công tác một chuyến. Bạch Sâm, cô nghĩ, sao còn phải xin phép với cô làm gì? Lâm Nhược Tiêu nói tiếp, chăm sóc Nhược Quân cho tốt. Ngày mai sẽ có người đến dạy Nhược Quân một số kiến thức cơ bản. Ồ, ra là thông báo chuyện này. Bạch Sâm nghi ngờ nói, tôi cảm thấy anh ta chẳng mất tí kiến thức nào cả. Lâm Nhược Tiêu nói, cô hỏi Nhược Quân xem, 37 x 73 bằng bao nhiêu? Bạch Sâm, cô xoay người hỏi anh. Lâm Nhược Quân không hiểu nhìn cô. Sau đó nói, 3.701. Bạch Sâm nói với Lâm Nhược Tiêu. Anh ấy bảo là 3.701. Lâm Nhược Tiêu nói, phép tính này vốn đơn giản đối với nó. Dù sao thì cũng có giáo viên đến dạy nó, nhưng không biết nó có chịu học hay không. Cô phải khuyên bảo cho tốt. Tốt nhất là học cùng với nó luôn đi. Bạch Sâm, Lâm Nhược Tiêu, có vấn đề gì sao? Cô muốn tăng lương. Rốt cuộc, Bạch Sâm vẫn không dám nói. Cung kính chờ Lâm Nhược Tiêu cúp điện thoại mới quay sang nói với Lâm Nhược Quân đang xem Harry Potter bên cạnh. Ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy con. Nhớ chuẩn bị tâm lý cho tốt đó. Giáo viên, Lâm Nhược Quân chớp chớp mắt. Đúng vậy, là giáo viên sẽ dạy con 37 x 73 bằng bao nhiêu? Thì 2.701 chứ gì? Lâm Nhược Quân nói một cách tự nhiên. Bạch Sâm, cô lấy máy tính ra. Hí hoáy tính một lúc lâu. Phát hiện đáp án đúng là 2.701 thật. Vậy sao vừa rồi con nói là 3.701 chứ? Bạch Sâm bất lực nói. Lâm Nhược Quân nói, Mami giận sao? Bạch Sâm hoàn toàn không còn gì để nói. Không, dù gì thì ngày mai vẫn có giáo viên đến dạy con. Vâng, thoạt nhìn Lâm Nhược Quân có hơi kỳ lạ. Nhưng Bạch Sâm không còn sức để nghiên cứu nữa. Cô cảm thấy người họ Lâm thật đáng sợ. Về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ban đêm, Lâm Nhược Quân lén lén lút lút lấy quyển nhật ký của mình ra. Tớ nghe anh hai nói ngày mai sẽ có giáo viên đến dạy cho tớ. Cho nên tớ mới cố tình nói sai đáp án. Chắc chắn ngày mai giáo viên sẽ đến. Giáo viên sẽ ra đề kiểm tra. Tớ sẽ được 100 điểm. Sau đó đưa cho mẹ ký tên. Như vậy mẹ sẽ vui vẻ. Gần đây thấy mẹ luôn buồn bã không vui. Tớ cảm thấy mẹ như già đi cả chục tuổi ý. Cách chương.